Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 530, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuẩn Phao, VN, Hích, Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Kỳ thực, nếu như nói làm đệ tử của Mục Dã, hắn tuyệt đối sẽ đồng ý, không nói những thứ khác, chỉ riêng tài nấu ăn của Mục Dã đã đủ để chinh phục Đường Vũ Lân. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như có thể thường thường ăn được mỹ thực của vị đầu bếp đại thúc này, tốc độ tu luyện của mình có thể được tăng cường thêm nhiều. Chỉ là, cũng không thể vì ăn mà phản bội Đường Môn đi. Nếu như Đường Môn cũng có được một vị đầu bếp như Dã Thúc thì quá tốt rồi. Nuốt nước bọt một cái, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, rời khỏi tiểu thực đường. Trường Cung Diễn và Lâm Dục Hàm đã không thấy đâu, chỉ có Trấn Hoa đang đợi cùng với Cổ Nguyệt. Sư bá, Đường Vũ Lân cung kính kêu lên. Trấn Hoa khẽ mỉm cười. Thế nào, luận đàm với hắn sao rồi? Đường Vũ Lân có chút lúng túng trả lời. Chuyện của Dã Thúc con không thể đáp ứng. Ông ấy đi rồi, có khả năng là giận rồi. Trấn Hoa cười ha ha, nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, tính tình hắn là vậy đó. Ra đầu rồi mà cứ y như con nít, ngươi không cần để ý đến hắn. Khi nào gặp lại ta sẽ nói với hắn cho. Ngày hôm nay thực sự là phải cảm tạ hai người các ngươi. Đặc biệt là ân cứu mạng của Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Không có gì, miện hạ, ta lúc đó là làm theo bản năng. Trấn Hoa mỉm cười nói. Nếu như không phải là ngươi theo bản năng cứu viện, ta e rằng không chết cũng sẽ bị trọng thương. Một chiêu kiếm kia đến thực sự là đột nhiên. Bất quá, tốc độ phản ứng của ngươi cũng thực sự là rất nhanh. Cổ Nguyệt ngại ngùng cúi đầu. Trấn Hoa nhìn về phía Đường Vũ Lân. Nói, biểu hiện hôm nay của ngươi cũng không tệ. Không nghĩ tới mấy tháng này, ngươi ở phương diện linh đoán tạo lại có tiến bộ lớn như vậy. Đã có thể thuận lợi hoàn thành sáng sinh linh đoán và ác linh linh đoán. Rất tốt, tiếp tục củng cố, đem cơ sở hoàn thiện cho thật vững chắc. Phải chú ý lĩnh hội nhiều hơn biến hóa của bản thân kim loại mỗi khi linh đoán. Đồng thời cũng cảm thụ sự biến hóa của chính bản thân ngươi trong quá trình đoán tạo. Đây đều là những yêu cầu rất thiết yếu để tương lai ngươi có thể tiến lên cấp độ hồn đoán tạo. Vâng, sư bá. Hiện tại, đoán tạo thuật của Đường Vũ Lân đã đến kỳ bình cảnh. Trước khi tu vi đạt tới tứ hoàn, không cách nào trở thành đoán tạo sư cấp 6 chân chính. Nhưng trên thực tế, linh đoán kim loại hắn có thể tạo ra đã tốt hơn tuyệt đại đa số các đoán tạo sư cấp 6 rồi. Chỉ là không có cách nào để tiến hành dung đoán linh đoán. Vì lẽ đó đẳng cấp mới không thể nào tăng lên nổi. Còn tương lai hồn đoán tạo, vậy thì cần phải có hồn lực ở tầng thứ càng cao hơn nữa mới được. Trấn Hoa nói, được rồi, ta còn có chuyện phải xử lý. Các ngươi đi làm chuyện của các ngươi đi. Đúng rồi, Lâm Dục Hàm nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Con bé nói nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vũ Lân à, ngươi phải cố gắng nỗ lực nha. Cáo từ Trấn Hoa, Đường Vũ Lân trước tiên đi bán một số hữu linh kim loại do chính mình đoán tạo. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, hai khối linh đoán kim loại đoán tạo ra ngày hôm nay đều được bán ra với giá siêu cao. Sáng sinh linh đoán và ác linh linh đoán đều cực kỳ hiếm thấy. Hai khối kim loại không đợi Đường Vũ Lân đi bán cho hiệp hội. Đã bị hai tên đoán tạo sư vừa lên đến cấp 5 mua đi rồi. Bọn họ hy vọng có thể thông qua việc nghiên cứu đối với hai khối kim loại này để tăng cường năng lực linh đoán của mình. Lần trước tuy rằng Đường Vũ Lân gây chấn động toàn trường. Nhưng tuyệt đối cũng không. Nhất chiến thành danh, như trận đấu với Lâm Dục Hàm trước mặt mọi người lần này. Ở đoán tạo sư hiệp hội, hắn ngay lập tức đã trở thành tiểu thiên tài chứ danh. Buổi tối muốn đi đâu? Rời khỏi đoán tạo sư hiệp hội. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi, bọn họ chỉ cần canh vào sáng sớm tinh mơ ngày mai chạy về. Sẽ không để lỡ việc đi học, tạm thời để lại cơ giáp ở lại hiệp hội bên này. Khi nào đi lại đến lấy? Cổ Nguyệt nói,